Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2015. Thưa các vị, là chúng ta học vô tới dòng thiền thứ hai của truyền thống thiền Việt Nam, là dòng thiền Vô Ngôn Thông. Mình chia cái dòng thiền này ra làm 4 điều, tức là 4 nát để đi vô. Nát đầu tiên mình nói đến chiều dài dòng chảy, và chúng ta đã đi ngang qua phần đó rồi. Bây giờ mình đi đến phần thứ hai của vấn đề, đó là nội dung tu chứng được thừa tiếp. Phần đầu mình đi vô đó là phần A, mình sẽ trình bày về vấn đề tông chỉ của dòng Vô Ngôn Thông nha. Tông chỉ là chi? Thưa các vị, nó bao hàm như một cái cương lĩnh để sinh hoạt, nó gọi là tông chỉ. Ví dụ như đảng Cộng sản thì nó có một cái cương lĩnh đảng, dòng tu thì nó có một cái cương lĩnh. Có điều nó khác ở chỗ cương lĩnh đó là cương lĩnh nó mang cái tính chất hành chánh và tổ chức. Còn chúng ta tông chỉ nó hàm một cái nghĩa là như cái ngọn hải đăng vậy đó. Cái công trình tu chúng ta hướng về đó, từ đó đi ra rồi cũng hướng về đó, gọi là tông chỉ. Dù có mở ra 1.000 nhánh, như mình giải cái chài ở miền Nam, các vị biết cái chài bắt cá chứ ha. Bung ra thế này nó tròn bao lớn thì không quan trọng, nhưng mà cái rúng của cái chài được nắm bằng một sợi dây đó. Nắm cái dây rúng kéo lên thì bắt được hết cả một cái vùng cá nó gom về. Tông chỉ nó hàm nghĩa vậy, cương yếu của nó. Từ cái nền của sự giác ngộ, các vị tổ trong quá khứ hình thành những cái pháp hành là một, con đường phương tiện độ sinh là hai, thậm chí là những cái thanh quy cũng từ cái nền tảng này mà trải ra. Và ta nhớ rằng cái dòng thiền trong quá khứ thì họ ở trọ các chùa của giáo tông. Ta chia ra làm thiền tông và giáo tông nghe. Mình giải thích một chút cho các vị dễ hiểu. Trước khi dòng thiền có mặt, người ta phân đạo Phật ra làm hai phần thôi, tức là hai cái dòng chảy để đi vô cái con đường tu tập thôi. Dòng chảy thứ nhất đó là từ nguồn kinh văn, cho nên gọi là giáo tông. Từ nguồn kinh văn nó chảy ra rất là nhiều tông phái, ví dụ như Hoa Nghiêm, ví dụ như Tịnh Độ Tông, ví dụ như Mật Tông, vân vân. Và cái tông đặc biệt nó không chảy ra từ kinh giáo là thiền tông, do cái ngữ cú các vị thiền bảo rằng là tông này vượt ngoài kinh điển của Như Lai dạy, trực tiếp chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Do vậy cho nên tới chừng thiền tông hưng thịnh thì người ta chia ra hai phần, giáo và thiền là như vậy. Là từ cái điều này nó lan mang một điều nữa, thưa các vị. Các vị hình dung rằng là dòng tu thiền Trúc Lâm của ông cụ Trúc Lâm mình, thưa các vị, được gọi là thiền giáo đồng hành nghe, chứ nó không phải là chuyên biệt thiền theo truyền thống Trung Hoa. Lấy kinh điển Đức Thế Tôn làm nền, giải minh con đường liễu ngộ, thấu đạt được bản tâm, rồi từ đó đi vô công phu hành trì. Cho nên cái con đường thiền của truyền thống Việt Nam mà sư ông xây dựng, đó là con đường của thiền giáo đồng hành, chứ không phải là thiền tông tách biệt với giáo giống như là thiền tông Trung Hoa. Điều thứ hai mình phân tích điều này để các vị thấy, đó là sở dĩ ông cụ Trúc Lâm không lấy cái sắc thái đặc thù của thiền tông Trung Hoa để xây dựng là do vì thiền tông Trung Hoa rất là cực đoan nghe. Đôi khi các vị thiền sư không cần học kinh, và nhất là từ thời Tống về sau thì người ta rất nặng nề về thiền công án. Họ xô dạt kinh văn Đức Phật về một góc, trong khi đó thì trải dài theo dòng chảy của thiền tông quá khứ tới hôm nay, thì thưa các vị đều lấy kinh làm nền tảng. Cụ thể nhất, các vị biết rằng là từ ngày mở dòng thiền và bắt đầu những khóa tu đầu tiên cho tới gần đây, thì dường như ông cụ luôn lấy kinh luận và sử làm nền tảng, phối hợp hai phần này lại. Và cụ giải thích rõ ràng rằng là nếu chúng ta vô cùng cực đoan, điều thứ nhất là chúng ta quá câu nệ và quá lệ thuộc văn học Trung Hoa, trở thành một người là nô dịch văn hóa, Điều thứ hai là quá cực đoan. Điều thứ ba là phản bội gia tài thánh giáo của Như Lai. Điều thứ tư là trong cái quá trình tu mà chưa có khả năng được đạt ngộ thì sẽ không làm được việc gì cả. Trong khi con đường của thiền giáo đồng hành thì anh có thể chưa hoàn thiện được sự giác ngộ. Thế nhưng mà do cái khả năng thẩm thấu kinh văn, liễu ngộ được nội điển, thì anh có thể vừa tu vừa làm đạo được, vừa làm cho chánh pháp Đức Thế Tôn sáng được trong cuộc đời, bớt đi cái sự lệ thuộc vào thiền tông Trung Hoa, và nhất là anh có thể đóng góp được cho gia tài thánh giáo của Phật giữa nhân gian này nó sáng bừng, dù chưa phải là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Thế cho nên xin các vị lưu ý rằng là cái sắc thái đặc biệt của thiền tông được kế thừa của dòng tu Trúc Lâm đó, nó rất là khác biệt với những dòng tu trong quá khứ, tức là những dòng tu của thiền Trung Hoa nghe. Thế cho nên các thầy mà không đọc kinh đó, là không những phản bội với gia tài thánh giáo của Phật mà phản bội luôn dòng tu Trúc Lâm ạ. Cái chuyện này thật chứ mình không có dùng cái lý luận của mình để hăm dọa đâu nghe. Các vị nhìn cái chiều dài siêu ông làm đạo cho tới hôm nay, các vị thấy điều này. Rồi các vị nhìn gần hơn là các thầy cô giáo thọ của truyền thống Trúc Lâm, được gọi là những vị giáo thọ giỏi, đều phải là những người có công phu nghiên cứu vào kinh điển, chứ không hề có người nào dốt về nội điển cả. Nhìn coi, mày mò, chưa có vị giáo thọ nào có một cái trình độ nhất định mà nghèo nàn về kinh điển á. Cho nên đừng vinh cái lý do tôi già rồi không đọc kinh, đừng vinh cái lý do rằng là tu thiền rồi, cái này tạp đọc nhập tâm, cái đó là dành cho những vị thiền của thiền sư Trung Hoa. Như Ngài Di Luật á, Ngài giải thiền công án thì cái điều đó nó có thể phát sinh được. Thế nhưng mà các vị thiền sinh của truyền thống của Trúc Lâm, hay nói cách khác là sinh ra từ dòng chảy Trúc Lâm, thì các vị nên lấy cái định chuẩn giống như là cái cương lĩnh của những dòng tu á, đó là thiền giáo đồng hành à. Đó là mình giải thích tông chỉ dòng Vô Ngôn Thông. Trước khi đi vô thì phân biệt thế nào là giáo, thế nào là thiền, các vị thấy. Giải thích vòng trở lại cái chuyện mình muốn nói, thưa các vị. Vào cái thời đầu của thiền tông, người ta chưa phân định được thiền và giáo. Điều thứ hai, dòng tu bắt đầu từ Lục Tổ Huệ Năng thì vẫn còn nhập nhằng với các truyền thống của Tịnh Viện. Tức là đành rằng các sư tu thiền nhưng mà vẫn còn ở trọ trong những chùa của Tịnh Tông, của Luật Tông, của Giáo Tông, chưa hình thành một cái quy chế sinh hoạt riêng biệt là thiền đường nghe. Mãi tới chừng sau thời Lục Tổ Huệ Năng, tức là Lục Tổ Huệ Năng sinh ra ai? Nam Nhạc Hoài Nhượng. Nam Nhạc Hoài Nhượng sinh ra ai? Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất sinh ra ai? Bách Trưởng Hoài Hải. Tới đời thứ ba thì mới sinh ra một cái quyển gọi là Bách Trưởng Thanh Quy. Các vị tra lại lịch sử để thấy là cái niên đại xuất hiện Bách Trưởng Thanh Quy vào cái thời của Ngài Bách Trưởng Hoài Hải nghe. Tới cái lúc Bách Trưởng Hoài Hải, Ngài hình thành cái dòng thiền, Ngài nghĩ rằng là cái dòng thiền của chư tổ khai triển tới thời của ta, mà vẫn còn ở chung trong Tịnh Viện, vẫn còn sinh hoạt nhờ vào cái quy chế của các Già Lam Tự Viện của truyền thống Giáo Tông thế này, thì coi chừng dòng thiền không sớm thì muộn bị nhạt nhòa, cho nên Ngài mới sáng tác bộ Bách Trưởng Thanh Quy. Tới 100 quyển nha, chứ không phải ít đâu. Bộ này dường như nó theo với cái điều kiện chiến tranh hoạn họa, nó bị cháy mất. Thế nhưng mà người ta còn lại một ít văn bản người ta tập trung lại. Các vị hình dung rằng 100 quyển Bách Trưởng Thanh Quy này đi vào điển chế của Già La, nó hàm nghĩa rằng là chư tăng sống với nhau thì tác bạch với chúng ra làm sao nè, thu nhận người xuất gia ra làm sao nè, thỉnh một vị trưởng lão lên thăng tòa thuyết pháp phải thỉnh cách nào, mấy tiếng kiền trì, mấy tiếng bản, rồi Ngài Tiểu Tham ra làm sao, Đại Tham ra làm sao, tiễn người đi trú trì ra làm sao, tiếp tăng ra làm sao, độ chúng ra làm sao, thậm chí là nghi lễ của thiền đường như ngày lễ sám, ngày dỗ tổ, ngày vía Đức Bổn Sư Thành Đạo, ngày vía Đức Bổn Sư Niết Bàn, vân vân. Tức là toàn bộ cái sinh hoạt trong nhà Lam được điển chế hóa lại, tức là làm thành nề nếp văn bản lại để cho nhiều đời trong thế hệ già Lam này tuân theo. Do vậy cho nên, thưa các vị, lúc bấy giờ Thiền Tông mới có một cái sắc thái rất là riêng, riêng từ sinh hoạt, nghi lễ, hành trì, tiếp tăng, độ chúng, và riêng luôn cả già Lam tự viện, chứ không hề còn dính dáng gì với truyền thống giáo Tông nữa. Và tới ngang đây thì tông chỉ của dòng thiền nó mới được xác lập một cách rõ ràng nhé. Trước đó thì thưa các vị vẫn còn rất là mù mờ, chưa có xác lập được cái tính cách đặc thù của dòng thiền. Đó là chúng ta nói chuyện về cái chiều dài dòng chảy nó phát triển rất là xa như vậy. Thế nhưng mà cụ thể trở lại, để nói đến cái tông chỉ đặc thù của Vô Ngôn Thông thì mình đi vô cái chiều dài hơi xa một tí, tức là khởi nguyên, khởi nguồn của dòng Vô Ngôn Thông từ đâu? Thưa các vị, là ngài Vô Ngôn Thông nhà ta đến Việt Nam vào năm 820 phải không? 821 hả? Khởi nguồn đó là thế kỷ thứ 9 rồi. Giữa thế kỷ thứ 9, 821. Nhưng mà khởi nguồn của nó từ thế kỷ thứ mấy? Thưa các vị, là khởi nguồn của nó là vào tổ là Huệ Năng mất năm 713. Mình nói cho nó dài dòng hơn, 658 mất 713. Và người thứ hai cùng thời đó là ngài Thần Tú, 606 ngài mất 706. Ông già này sống dai ghê ha, 100 tuổi phải không? Còn ông già này thì tuổi thọ thấp hơn, do vì ông sinh sau người ta. Ông này 658, ông này 606, thì các vị thấy là đây là ông cụ đã là một bậc thượng tọa rồi, thì đây là con người mới vừa sinh ra thôi, phải không? Đúng rồi, 658. Thế nhưng mà cái điều chúng ta nói là thế này, quý vị nhìn thấy không? 658, 713 đó là niên sinh niên mất của ngài Lục Tổ. Thần Tú thì 606 và 706. Rồi mình giải thích một chút về hai con người này. Thưa các vị, là đương thời khi ngài Huệ Năng hành đạo ở vùng Quảng Châu, tức là vùng Thiều Châu á, thì đây là một vị thầy gọi là Tam Đế Pháp Sư Nhị Đô Quốc Chủ nghe. Thầy có ba đời vua Đường và một vị đại sư làm pháp chủ cho hai kinh đô Lạc Dương và Trường An. Thời nhà Đường họ dời kinh đô từ Trường An về Lạc Dương. Trường An thì gọi là Tây Đô, Lạc Dương thì gọi là Đông Đô, tại vì nó nằm, Lạc Dương nằm phía đông của Trung Hoa. Tam Đế Quốc Sư Nhị Đô Quốc Chủ, thì các vị hình dung rằng là cái thời ngài Thần Tú, Thiền Tông ở phương Bắc rất là thịnh, và ngay đế đô thì cái chuyện gì phát sinh trong cái cách truyền đạo của ngài Thần Tú? Hoàng đế nè, quan chức của triều đình nè, văn nhân học sĩ nè, tức là kinh đô nào cũng là trung tâm văn hóa cả. Làm được một con người truyền bá đạo ở vùng văn hóa không phải là chuyện đơn thuần nghe. Nhà quê khờ khờ, trình độ văn học nó không có đủ giàu có thì không có thể nói chuyện được trước các vị nho hàm học sĩ, quan chức của triều đình cùng với hoàng đế hoặc các quan tể tướng hoặc những thi nhân, văn nhân đương thời. Thế cho nên các vị hình dung rằng là đương thời ngài Huệ Năng lập đạo tràng ở phương Nam thì cái sinh hoạt tu tập của dòng thiền, thưa các vị, nó vô cùng khiêm tốn một góc thôi, không đáng là đâu cả. Sau đó hai thời, tức là ngài Thần Tú mất, đệ tử của ngài Thần Tú là ngài Nghĩa, là ngài Nghĩa Phước. Đời thứ hai Thần Tú là ngài Nghĩa Phước. Đời thứ ba của ngài Nghĩa Phước đó là ngài Phổ Tịch. Và ba thời thế này, thưa các vị, đời ngài Thần Tú thì ta hình dung rằng là nữ hoàng Võ Tắc Thiên thỉnh ông vô tới triều đình. Thấy ngài Thần Tú vừa ở ngoài bước vô là nữ hoàng Võ Tắc Thiên phủ phục lại liền. Tại vì phong cách đường bệ, quy nghi sáng rỡ và đạo hạnh cao vời, Hình dung rằng một vị thiền sư tới 100 tuổi thì các vị biết là cái bề dày sự tu tập của người ta nó như một ngôi sao tỏa sáng một vùng chứ không thường đâu. Cho nên nữ hoàng thấy là phủ phục lại. Ba đời hoàng đế nhà Đường đều kính lễ. Thì các vị biết rằng ảnh hưởng của ông nó lớn, phủ trùm cả hai kinh đô nhà Đường lúc bấy giờ. Thế nhưng mà đời thứ hai, dư hưởng của ngài thần tú vẫn còn, cho nên triều đình và các quan chức đương thời vẫn còn để trọng. Thế rồi đời thứ ba thì thưa các vị, nó leo lét, nó tàn rồi. Nhưng mà cái dòng tu ngài Lục Tổ vậy thì đời thứ hai là thần hội. Tôi hình dung rằng ngài thần hội thì sinh năm 686 và mất 760. Ông cụ này mất năm 713, cụ này mất 760, là ông sống dài hơn người ta bao nhiêu năm? Gần 50 năm. 50 năm là bao nhiêu thời gian vậy? Nửa thế kỷ nghe. Nửa thế kỷ. Nói như vậy thì người ta mới có thể hình dung cái chiều xa của nó. Và đây là một vị đệ tử còn rất trẻ, năng lực còn rất là mạnh mẽ. Đầu tiên học với Thanh Nguyên Hành Tư chứ không phải trực tiếp đến ngài Huệ Năng. Sau đó rời đạo tràng của Thanh Nguyên Hành Tư về với tổ Huệ Năng được vài năm chứ đó thì tổ Huệ Năng mất. Lúc mà Huệ Năng mất thì thần hội mới 21, 22 tuổi thôi nghe. Và chúng ta đọc trong Pháp Bảo Đàn thì có ghi một câu là thần hội tiểu sư đó. Các vị biết rằng lúc ngài Huệ Năng mất thì thần hội không có khóc. Cho nên ngài Huệ Năng khen rằng là bao nhiêu năm các ông vô núi làm cái chi mà nghe ta tuyên bố rằng sắp vào Niết Bàn khóc râm ri như vậy. Duy có một mình thần hội tiểu sư là thần tình bất động, phải không? Vậy như học Pháp Bảo Đàn rồi mà. Học ở đây hay đâu vậy? Ở đây. Đoạn này nhớ không? Và đây là con người cực kỳ thông minh, thấy được đạo tỏ tường. Và cái khả năng thứ hai có mặt trong con người này là cái khả năng chi? Rất ư là quật cường nghe, không có bằng lòng. Hay nói cách khác là tất cả những cái điều sở ngộ anh đều muốn phô bày chứ không phải là giấu giếm, trầm lặng, ẩn nhẫn. Bằng chứng là khi tổ nói là ta có một vật không đầu, không đuôi, không ngắn, không dài, không sinh, không diệt, đố các ông là vật gì? Thì cái tên lẹ miệng lẹ mồm nhất nhảy ra đó, dạ bạch thầy, đó là bản lai Phật tánh, đó là chủ nhân ông của thần hội. Lục tổ phán câu là ta đã nói với mi là nó không tên, không tuổi, không đầu, không đuôi, không sanh vàng, nó trắng mà mi dám đặt tên đó là chân không, là Phật tánh, là bản lai viện mục của thần hội. Thế thì mi là người lấy cỏ tranh che đầu, tương lai thành hạng môn đồ tri giải, bị tổ quở ăn câu. Tất nhiên là cái chiều sâu của nó chúng ta chưa bàn, nhưng mà cái điều đang nói đây đó là đây là một con người không bằng lòng để cho thiền tông mai một. Cái công làm thành cái dòng chảy thiền tông này là thưa các vị, ngoài thần hội không có người nghe. Ta hình dung rằng là sau khi tổ nhập Niết Bàn khoảng chừng mười mấy năm, từ miền Nam Trung Hoa ông lội ngược về phương Bắc ở Hà Nam á, và đầu tiên trú ở cái chùa gọi là chùa Đại Vân. Chùa Đại Vân. Đại Vân Tự này nó liên hệ đến một giai đoạn ở trong thiền sử mà có khi chúng ta không có đọc nhiều, chúng ta không biết nghe. Thưa các vị, là Đại Vân Tự sở dĩ nó phát triển rất là nhiều tỉnh thành của Trung Hoa là do vì vào cái thời này có một vị sư từ Ấn sang, không biết ông tìm đâu ra một cái văn bản kinh, ông dịch là kinh Đại Vân. Cái nội dung kinh Đại Vân nó có hàm một nghĩa rằng ở phương Đông có một vị Bồ Tát tái lai lại cảnh giới Diêm Phù Đề, hiện thành một nữ hoàng, mang an lạc hạnh phúc đến cho rất là nhiều vùng dân cư. Và cái điều này làm cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên vô cùng thích chí, tại vì nó ám chỉ đến cái sự có mặt của bà là một nữ hoàng. Cho nên bà sai khắc bản kinh Đại Vân phổ biến cho các chùa. Điều thứ hai là trong những huyện lỵ tỉnh thành lớn đều cất một cái chùa đặt cái tên là chùa Đại Vân. Thì ta hình dung là đây là một cái chùa của ai lập vậy? Nó mang cái tính quốc lập chứ không phải là dân lập, nó không phải là quan lập. Chùa Trung Quốc ngày xưa ba loại: một là quốc lập, hai là quan lập, ba là dân lập. Dân lập nó là chùa như chúng ta là dân lập đây, đi xin tiền cai cúng từng đồng về cất. Còn quan lập là một đại thí chủ rồi nó bỏ tiền ra. Quốc Lập nó là chùa của chính quyền. Thì ta hình dung rằng là đầu tiên Ngài Thần Hổ nhà ta ẩn cư trong một cái chùa này để làm chi vậy? Có mưu đồ rõ ràng nghe, đừng tưởng mấy vị thiền sư ngày xưa là khờ khờ, không, tu là tu, nhưng mà làm chính trị là làm nghe. Mà chính trị này không phải là thao túng triều đình, mà chính trị này là muốn mang ánh sáng về cho dòng tu của Lục Tổ Huệ Năng leo lét ở phương Nam. Không có bàn tay con người này thì không dễ chi giành được cái chức vụ là Lục Tổ về cho cái anh chàng nhà quê đó là Huệ Năng nghe. Mình đừng có quá ư là một bề cái gì cũng phụ phục tôn trọng mấy ông tổ Trung Hoa. Thưa các vị, cái điều này rất là rõ ràng. Chúng ta học văn bản Hán, nhưng mà chúng ta nên có con mắt nhìn tỏ tường về những vấn đề này, để thấy người xưa cũng là một con người bình thường như ta, chứ không phải là một bậc thần tiên gì có mặt giữa trần đời đâu nghe. Lấy bớt đi cái hào quang mà lâu nay chúng ta tô chung quanh đời sống của Ngài Huệ Năng, của Ngài Thần Hội và của cả một cái dòng chảy. Nên làm cái điều này. Và dường như là môn lịch sử này nó cho phép chúng ta dùng cái nhìn của người khảo sát lịch sử, chứ không phải là con mắt của một tín đồ cuồng tín đối với các vị tổ. Mình gợi ý điều này để cho các vị có một cái nhìn về vấn đề này thôi. Ta hình dung rằng ngay bản chất thần hội đó có cái điều này. Tức là cái từ nó dùng là rất xính cường. Không biết các vị trẻ nơi đây biết chữ xính cường là gì không? Người ta dùng cái từ anh chàng đó rất xính thơ. Xính là đam mê, đó là không chịu thua, đó là đem hết trái tim của mình đầu tư vào cái việc đó, đầu tư vào cái việc hơn thua, gọi là xính cường. Các vị hình dung là bản chất thần hội có điều này nghe. Thưa các vị, là ông đến chùa Đại Vân ở Hoạt huyện Hà Nam, và ông nằm nơi đó cho tới mười mấy năm. Tức là năm ông đến Tàu Khê mới 21 tuổi. Thế là năm 734 ông mới đến chùa Đại Vân. 734 ông đến đây ông làm cái chi? Thưa các vị, là nằm nơi đó tới 19 năm. Tức là phục kích nơi đó 19 năm. Hay nói cái khác là làm gián điệp 19 năm nghe. Để làm cái chi? Theo dõi động tĩnh của cái dòng thiền Ngài Thần Tú hoạt động ở vùng đế đô. Theo dõi cái sinh hoạt của các vị như là Nghĩa Phước nè, Phổ Tịch nè. Nghe ông giảng giải, nghe Phật tử tín đồ tham học thiền về mách lại. Và khi ông nắm tất cả dữ kiện xong rồi, ông mới tổ chức một cái buổi vào ngày rằm tháng giêng, đó là buổi trai đàn chẩn tế. Người ta dùng cái từ trai đàn chẩn tế cho nó quen, nhớ ngày xưa gọi là buổi vô già đại hội. Tức là cúng thí thực, cúng chư tăng, mở đại hội bố thí cho những người cơ nhở, và lập một cái đàn tràng vô cùng hoành tráng. Và lúc bấy giờ thăng tòa mới bắt đầu là tuyên ngôn về dòng thiền chính hiệu, đó là thầy của ta Lục Tổ Huệ Năng là người được y bác chân truyền. Chứ còn cái dòng thiền thần tú á, không phải là chân truyền. Thứ nhất là không có y để làm biểu tính. Y với pháp đi đôi nghe. Y để làm biểu tính, pháp để ấn chứng tâm. Mà thần tú thì không có y và không có pháp. Thậm chí rằng là cái quyển Pháp Bảo Đàn đó cũng do Ngài Thần Hội, Ngài viết thành. Cho nên Ngài thêm mắm dặm muối, Ngài dẻ râu cho Lục Tổ Huệ Năng, chúng ta cũng không biết nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, chưa có một dân tộc nào ngụy tạo lịch sử giỏi bằng dân tộc Trung Hoa cả. Mình đừng nghĩ là bây giờ hắn mới làm ba cái đồ giả, thưa, trong quá khứ đã từng làm rồi. Giả lịch sử là chuyện rất bình thường, nhưng không có gì khó hiểu cả. Điều này thưa các vị nó rất là tự nhiên. Có điều mình không muốn đi lan man nhiều, mình sợ nó đi lạc thôi. Trở lại cái chuyện của Ngài Thần Hội, ta nhớ rằng 19 năm làm gián điệp theo dõi. Thế rồi mở vô giá đại hội, thăng tòa một thời pháp thôi, thưa các vị, làm cho cả một cái đế đô người ta rung rinh, và cả một cái nhóm như là Nghĩa Phước và Phổ Tịch này cứng lý, không có khả năng đối kháng được. Tức là mở một cuộc pháp chiến rồi đánh là địch chết tới bình thường, bại trận luôn. Và giành được cái chi? Thưa các vị, giành được uy tín vô cùng to lớn về cho dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng. Và ta hỏi nhau rằng là khi Lục Tổ Huệ Năng được chính danh là vị tổ thứ sáu, thế thì cái điều thứ hai nó xảy ra là ai là người được tổ thứ bảy vậy? Thần hỏi chứ còn ai? Thầy tôi là tổ thứ sáu thì mặc nhiên tôi là tổ thứ bảy nghe. Chuyện đó là như vậy. Vào cái thời này ta hình dung rằng là những người được gọi là thiền tăng, nếu không có được cái quyển kinh Pháp Bảo Đàn Ấn Tống bỏ trong đải để đi du phương đây đó thì không phải là thiền tăng sinh ra từ dòng của Nam Năng nha. Chỉ là dòng Bát Tú thôi. Dòng Bát Tú thì không được công nhận là dòng dõi sư tử, chỉ là dòng nhánh thôi, là con của bà vợ lẽ hờ thôi, không phải là con dòng chính thất. Nguyên tắc của Gia Phả nó là vậy nha. Đây là cái nét đầu tiên thưa các vị, để ta thấy cái khởi nguyên của dòng thiền này, đó là một sự phấn đấu vô cùng nghiệt ngã của một con người, đó là Ngài Thần Hội. Tuy nhiên cái công rất lớn đó là chi? Công rất lớn đó là chi? Thưa các vị, mang cái giáo lý đốn ngộ từ phương Nam, tức là kiến tánh thành Phật, từ phương Nam mang ngược về phương Bắc, truyền bá cho sĩ phu, quan lại triều đình và quần chúng ở phương Bắc, họ nếm được hương vị của dòng chảy thiền đốn ngộ từ phương Nam. Điều thứ hai, thưa các vị, do vì văn học Kinh Pháp Bảo Đàn đó là một dòng văn học, nó từ cái nguồn tuệ giác sâu xa chứng nghiệm của Tổ Huệ Năng. Thứ hai là nó không có pha tạp với cái ngôn phong rất ư là Hàn Lâm Học Viện. Nó không có mang cái hơi hướng của kinh văn rất là nặng nề, mà nó rất là trong sáng, rất là chất trực, rất là bình dị. Do vậy cho nên nó thấm vào quần chúng một cách rất là dễ dàng. Điều thứ ba, đây là một dòng tu, thưa các vị, nó tiếp cận với thế giới bình dân nghe, chứ nó không phải là dòng tu sinh ra từ cung đình. Nó không có sang quý, nó rất là gần gũi đời thường. Do vậy cho nên nó phổ biến vào cộng đồng người Phật tử, và nó không có hề phân biệt chi cả. Do vậy cái tính năng phổ biến nó vô cùng là rộng là như vậy. Thế thì cái công của Ngài Thần Hội vô cùng to lớn khi giới thiệu thiền đốn ngộ phương Nam đến cho Kinh Đô Lạc Dương và Trường An. Tất nhiên là ngoài cái mưu đồ của con người, nó còn có một cái sự thuận lợi vô cùng to lớn là vào cái thời này, thưa các vị, đường Huyền Tông, tức là đường Minh Hoàng, bị cái hoạn nạn của An Lộc Sơn, rồi chạy loạn vào đất Thục, rồi tới cuối cùng thì Dương Quý Phi chết, rồi cuối cùng thì con của đường Minh Hoàng, tức là con đường Huyền Tông lên ngôi. Và cái giai đoạn đó loạn lạc vô cùng là tội nghiệp cho đất nước Trung Hoa. Tới chừng con của đường Minh Hoàng là đường Trung Tông lên bắt đầu kế nghiệp á, thì hai kinh đô Lạc Dương và Trường An rất là tan tác. Cái đoàn quân kháng chiến để khôi phục đế nghiệp, thưa các vị, rất là nghèo. Triều đình rất là cần lụa là gấm vóc của tiền lương thực, và tìm đâu ra? Do vậy cho nên rất cần những vị thiền sư đạo cao đức trọng lúc bấy giờ đứng ra vận động quần chúng để có một cái nguồn tài chính nhất định yểm trợ cho cái công trình cứ quân đánh An Lộc Sơn để khôi phục Giang Sơn nhà Đường. Do vậy cho nên những vị đạo sư lúc bấy giờ có uy tín thì thưa các vị, gồm có Ngài Thần Hội ta là một ngôi sao sáng chói ở vùng đế đô à. Thế rồi ông mới mở những đàn tràng tuyển người thọ giới, với điều kiện là chư tăng muốn thọ giới, muốn có được đô điệp làm tăng, tức là muốn có được cái tăng tịch làm tăng đó nghe. Phải bao nhiêu thước lụa, bao nhiêu của tiền, bao nhiêu gạo cơm, tức là mở đàn tràng truyền giới để thu lương thực về nuôi quân kháng chiến. Và cái công này thưa các vị, tới chừng nhà Đường dựng nghiệp lại được thì nghiễm nhiên Thần Hội làm cái chi? Được phong làm một vị thầy có quân chương kháng chiến hạng A. Nó là như vậy. Rồi được hoàng đế ban cho cái chùa gọi là chùa Hà Trạch gần Kinh Đô Lạc Dương để làm đạo. Và thưa các vị, khi có chức vụ, khi có lợi có danh đi vô thì cái chuyện gì nó phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Cuối cùng là thưa các vị, cái công rất lớn đó là giành được lục tổ về cho Ngài Huệ Năng. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, trong cái dòng chảy thiền về sau đó thì cái người ta ngưỡng mộ trong chốn Già Lam và được ghi vào thiền sử một cách trịnh trọng, không phải là Thần Hội mà lại là ai? Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Do vì hai dòng này sinh ra được rất là nhiều kẻ tài tuấn, và dòng chảy rất là dài, rất là xa, trong khi cái dòng Thần Hội ở đế đô thì thừa hưởng bổng lộc của triều đình nè, lợi danh quyền quý nè, sang trọng nè, chùa chiền vô cùng tráng lệ này cuối cùng chìm vô lãng quên rất là nhanh nghe. Dòng tu nó tắt nguồn rất là sớm. Đây là bài học ạ. Bài học cho chúng ta. Mình đừng tưởng rằng đời sống chư tăng được trọng thị, được ưu đãi về vật chất, chùa chiền nguy nga tráng lệ là điều có phước cho già lam, thưa không? Cái thời mà thần hội vô cùng kiêu sa, lộng dù ở phương Bắc thì thời bấy giờ ngày Nam Nhạc và Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư, thưa các vị lèo xèo, mười mấy tên đệ tử cho mấy, dẫn nhau đi làng xèn đi kiếm từng tên như đãi vàng. Thấy bên kia có một vùng ánh sáng, nghĩ rằng bên đó có một vị đạo nhân là thầy trò, cất bước ra tìm cho ra cái con người đang tu. Đó là tìm được mã tổ đạo nhất. Rồi phải dùng mọi phương tiện để độ từng tên, lượm người như củ quý nha. Trong khi đó thì tại đế đô thì các vị ta hình dung rằng là một con người nổi danh như thần hội, được hoàng đế kính trọng, có ơn với triều đình trong cái ngày kháng chiến và lập quốc, thì ta hình dung rằng uy tín ông bao lớn. Lại là người có quyền ban phát giới điệp để được làm tăng, lại là người khắc bản gỗ in pháp bảo đàn kinh, và có một cái quy chế rằng những thiền tăng lang thang thì trong đãi phải có cái cuốn pháp bảo đàn mới được gọi là thiền tăng của Nam Phương Đốn Ngộ. Thì các vị thấy là danh nè, lợi nè, quyền uy nè, có đủ. Và cái bài học này, thưa các vị, thời nào nó cũng đúng cả. Là một người xuất gia kế thừa dòng tu, thưa các vị, đừng kế thừa cái thứ phù hoa vật chất, đừng có kế thừa cái sự hào nhoáng của hình danh sắc tướng bên ngoài, hãy kế thừa tâm chứng của những vị thầy, kế thừa pháp hành trì, thì cái con đường làm đạo mới xa. Bằng không mà, thưa các vị, mình đi lanh quanh chơi cho vui thôi, ở nhân gian kiếm một chút lợi danh, vô đạo cũng kiếm chút lợi danh, thế thì không phải là phước lành của Tam Bảo. Đó là điều thứ nhất mình nói về khởi nguồn của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Và đời Vô Ngôn Thông là được thừa tiếp từ đâu vậy? Ta nhớ rằng là từ Lục Tổ Huệ Năng, Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi tới ai? Mã Tô Đạo Nhất và Bách Trưởng Hoài Hải xuống Quy Sơn Linh Hữu. Thì đời Quy Sơn Linh Hữu sinh ra Ngưỡng Sơn Huệ Tịch và Vô Ngôn Thông nha. Vô Ngôn Thông ngộ đạo từ ngài Quy Sơn Linh Hữu bằng một câu thôi: tâm địa như không, huệ nhật tự chiếu. Nên nhớ, không biết học lịch sử mà sao các vị không chịu nhớ dùng cho nó giàu có, không biết chẳng lẽ mình nói tới nó luôn ngần nó viện nó hoài sao. Phải học cho thuộc để rồi thầy Phước Tịnh vừa nói nghe đưa tay nói cái đó không biết rồi, thầy nói rồi thôi đừng nói nữa mệt cho nó khỏe. Đó là mình nói cái dòng chảy từ xa, từ Lục Tổ Huệ Năng chảy ngang qua cho tới ngày thần hội, nó đi ngang qua những cái thăng trầm của biến cố như vậy mới tới ngày Quy Sơn Linh Hữu. Và cái dòng chảy từ khởi nguồn cho tới ngày Vô Ngôn Thông là các vị thấy là tới giữa thế kỷ thứ 9 rồi. Thì mấy trăm năm, đầu thế kỷ thứ 8 tới giữa thế kỷ thứ 9 là 150 năm đó. 150 năm để nó hoàn thiện cái dòng chảy, hoàn thiện về điều thứ nhất là pháp hành trì, điều thứ hai là tư tưởng, điều thứ ba là tổ chức. Ba điều này nó hoàn thiện rồi nó mới trả tới Việt Nam nha. Đó là mình nói cái chiều dài khởi nguồn của nó. Giờ mới đến trực tiếp cái con người, đó là Vô Ngôn Thông. Đó là nói thứ nhất, khởi nguồn từ xa. Nói thứ hai, thiền Đốn Ngộ đến Việt Nam. Mình nói cái nguồn của nó từ Trung Quốc, rồi bây giờ nói đến Việt Nam. Thưa các vị, một cái câu định chuẩn của ngài Vô Ngôn Thông đó là đốn ngộ tâm tánh bổn vô nhất vật, đốn ngộ tự tâm bản vô nhất vật. Đây là cái câu thoại ngữ mà chúng ta dùng để chỉ cho ngài Vô Ngôn Thông. Cái điều này nó không có chi mà lạ cả, Ví dụ như lục tổ Huệ Năng thì cũng từ cái nền tảng này để thể ngộ Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Thế rồi qua tới ngài Nguy Sơn Linh Hữu thì ngài cũng nói một câu, đành rằng chữ nghĩa nó khác nhưng mà nội dung nó y như vậy. Câu chi? Tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu. Và thưa các vị, ngay câu này ngài Vô Câu Thông nhà ta thấy được mặt mũi thực của chính ông. Và từ đó cái cách nói năng của ông đối đáp với ngài Nguyễn Sơn Huệ Tịch, thậm chí là cái câu của ông, tức là cái pháp thoại của ông lúc ông sắp thị tịch, ông khai thị cho một vị tăng, thì nó cũng không ngoài nội dung này nghe. Ví dụ như cái pháp thoại cuối lúc ông khai thị cho một vị tăng, thì cái vị tăng kia hỏi rằng thế nào là Phật. Câu hỏi đầu tiên là thế nào là Phật. Câu đáp là chi? Biến nhất thiết xứ. Phật là gì? Khắp cả chỗ, chỗ nào cũng Phật cả. Dễ hiểu chứ hả? Câu thứ hai, vị tăng hỏi chứ thế nào là tâm Phật? Thì ông đáp bất tằng phú tàng, là chưa từng che giấu. Thế nào là Phật? Khắp cả chỗ, chỗ nào cũng là Phật. Vị tăng hỏi tiếp là thế thì tâm Phật ở chỗ nào? Ông nói chưa từng che giấu. Nói thưa các vị, hai câu này đủ cho các vị tu rồi nghe. Người xưa họ dùng một câu là xúc mục giai chân. Câu dường như của ngài Lâm Tế. Xóa câu này đi nghe. Sao nhiều câu quá rồi, không biết các vị có thuộc được câu nào hay không hết. Câu rất là hay đó là tùy duyên tác chủ nghe. Thuộc câu này chưa? Tùy duyên tác chủ, lập xứ tức chân. Tùy duyên tác chủ là chi? Thưa các vị, các vị ngó, các vị nghe, các vị tiếp xúc trên da của các vị, trên mũi của các vị, lúc nào các vị cũng quay lại ngay cái tâm nhận biết đang có của các vị, gọi là làm chủ trong mọi lúc, chủ bên ngoài. Tùy duyên tác chủ bên trong là chi? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, đó là tất cả những cái nhân duyên từ tâm thức các vị, từ cảm thọ các vị nó sinh khởi. Các vị luôn làm được một việc là dù cho nó có quay cuồng đất trời, dù cho nó có trầm cảm ủ ê hay là thất vọng não nề, nhưng các vị luôn là người đang quan sát nó, thì gọi là tùy duyên tác chủ. Dễ hiểu có phải vậy không? Lập xứ tức chân là gì? Thưa các vị, không cần phải tìm Phật nơi đâu, không cần tìm Niết Bàn, không cần tìm cái vô sinh bất diệt nơi đâu cả. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay hơi thở vào ra, ngay mọi sắc màu. Các vị bật sáng cái năng lực nhận biết thì ông chủ liền có ngay đó. Tức là cái năng lực liễu tri thường hằng, cái năng lực nhận biết nó luôn chưa hề thiếu vắng một phút giây nào. Cho nên là ngay bây giờ chân thể hiện tiền, hay là ngay bây giờ, ngay nơi đây, không một phút giây nào ánh quang minh của Phật các vị chưa từng vắng mặt. Ngay nơi đây ánh sáng Phật bên trong các vị bao giờ cũng phóng quang cả, gọi là tùy duyên làm chủ. Ngay bây giờ là nếm trải hương vị Niết Bàn. Từ câu nói đó mình giải thích những câu khác của ngài Vô Ngôn Thông. Ngài khai thị thế nào là Phật, ông bảo là khắp tất cả chỗ. Nó hàm cái chi? Chạm nơi đâu cũng phóng quang minh nghe. Này sắc màu nó vừa tới các vị, thì các vị đừng để cho tâm các vị dính mắt sắc màu để phân biệt đây là đỏ, đây là xanh, đây là vàng, đây là trắng gì cả, mà các vị luôn an trú ngay cái con người nhận biết mọi sắc màu, thì gọi là khắp tất cả chỗ. Các chỗ bên ngoài, nơi đâu ánh sáng của tâm nhận biết các vị cũng phóng quang. Bên trong các vị, tất cả những cảm thọ vui buồn nó vừa sinh vừa diệt, thì các vị liền chạm tới, thì ánh sáng quang minh của tâm nhận biết các vị liền chiếu sáng. Nó chiếu sáng bên ngoài, nó chiếu sáng bên trong. Cái năng lực chiếu sáng này chưa một phút giây nào vắng mặt, cho nên gọi là khắp cả chỗ. Rồi hỏi thế nào là tâm Phật, hay hỏi cách khác là cái năng lực giác ngộ nó ở chỗ nào mà con không thấy. Ngài nói rằng là khi chạm cảnh thì tâm Bồ Đề bật sáng, năng lực liễu tri thường hằng của con nó phủ trùm cái đất trời này, bên ngoài bên trong đều có. Thế nhưng mà nó ở đâu? Thì ngài đáp câu là chưa từng che giấu. Có che giấu bao giờ đâu. Rồi các vị quy chiếu lại một cái công án của thiền sư Chân Tịnh Khắc Văn thì các vị thấy điều này. Chân Tịnh Khất Văn dẫn đệ tử ra buổi chiều, hỏi chứ con có nghe mùi hoa nguyệt quế không? Nó dạ nghe. Con thấy trăng trên trời treo nghiêng nghiêng không? Nó dạ thấy. Con có nghe gió mát thổi qua người không? Dạ có nghe. Thế thì ta giấu mi gì đâu? Mi nghe ta cũng nghe, mi thấy ta cũng thấy, mi ngửi ta cũng ngửi. Và Khổng Tử có câu là các trò tưởng rằng ta giấu các trò đạo lý, ta nào hề giấu gì đâu. Mọi thứ các trò hưởng ra làm sao, tôi hưởng ra làm vậy. Thưa các vị, thậm chí mười phương chư Như Lai cũng như các vị không hề khác nhau chi cả nhé. Tuệ Trung thì nói rằng mài ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với chúng sinh khác mặt nào. Như đại dương, cá nhỏ, cá lớn, rồng và cá voi, thưa các vị, cá mập đều thọ dụng nước như nhau. Nước là nguồn sống của nó đều bơi lội trong nước, ngủ trong nước, ăn trong nước, dạo chơi trong nước. Mà nó không biết. Ta cũng thế. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị khóc, các vị than, các vị phiền não khổ đau đều an trú ở trong cái thể tánh nhận biết cả. Các vị khéo thì các vị liền làm được cái con người đang thấy, đang quan sát, đang nhận biết. Mà các vị vụng thì các vị làm gì? Các vị chỉ thấy tôi là cái buồn, cái giận, tức là các vị đồng nhất mình với đối tượng bị biết. Các vị khôn, hay nói cách khác, các vị rất thông minh. Thì những đối tượng bị biết đó, đều ở bên ngoài, nó mặc tình đến đi, nhưng mà các vị luôn an trú trong cái con người làm chủ, để thấy mọi thứ đến đi. Thì thọ dụng như Phật, thọ dụng như Bồ Tát. Thiền đốn ngộ, thưa các vị, an trú ngay chỗ này để lập tông nha. An trú ngay chỗ này để diễn giải kinh điển Đại Thừa, an trú ngay chỗ này để nói ra ngàn vạn sử liệu nhà thiền dày, chúng ta đọc hoài không hết. 1700 công án của các vị thiền sư, 1700 vị thiền sư có mặt trong dòng lịch sử, chưa ông nào vượt thoát khỏi chỗ này. Và cái chỗ này nó quá đơn giản. Người ta ngộ ra được chỗ này thì gọi là thấy tánh, ngộ ra được chỗ này thì gọi là mở được cánh cửa đi vào đạo, và có được con đường thênh thang để đi về. Thấy được chỗ này, thưa các vị, mọi phiền não không có quyền dính vào các vị. Còn không thấy được chỗ này, thưa các vị, thì tu rất ư là tội nghiệp. Cứ miệt mài tu và không đi tới đâu cả, phiền não vẫn bời bời. Sáng vui chiều buồn là chuyện bình thường nhé. Và ta liễn đời mình vào chùa, vào thiền viện, chẳng qua sống lây lắc qua ngày thôi, chứ chẳng đi tới đâu cả. Còn nếu các vị ngộ được điều này, thưa đại chúng, một ngày tu bằng người ta tu 1000 kiếp. Thế thì trở lại cái câu khai ngộ của Ngài Vô Ngôn Thông, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là Phật tánh thì nó luôn có mặt trong cái nheo mắt nhướng mày của các vị, trong cái buồn vui của các vị, chưa hề che giấu mà mình không nhận ra. Thế rồi ông Tăng lại đèo bầu hỏi thêm câu ngu nữa là sao con không thấy, sao con không hỏi. Học nhân tại sao không hỏi? Ông nói là qua mất tiêu rồi, Phật nhập Niết Bàn rồi. Ông cứ theo chữ, theo nghĩa, theo ý thức vận hành. Ông không có quay ngược lại nhận ra ánh quang minh đang chiếu sáng của ông. Thế thì Phật nào độ ông được? Phật thành quá khứ rồi. Trong một sát na, thưa các vị, khéo thì liền nhận ra, mà không khéo thì sao? Thiền sư liền quét mất dấu vết nghe. Người xưa không có quá từ bi, họ hé cửa vậy, anh chui vô được thì trở thành một thiền tăng hiên ngang. Có thể là la Phật mắng tổ được, mà nếu anh không chui vô được thì đẩy anh trở lại để làm kiếp phàm phu lê lết một đời và chìm trong khổ não. Thế thôi, không hề có cái từ bi. Cánh cửa luôn mở, mời anh bước vô, mà không bước vô được thì đóng liền. Thiền sư ngày xưa là như thế. Và cái chỗ ách điếu này, thưa các vị, nó vô cùng giản dị. Mình lại không chịu nhận ra chỗ này. Thế rồi mình diễn giải một vòng để thấy rằng cái nền của thiền đốn ngộ đó là đốn ngộ tự tâm, vốn không một vật. Thấy được cái bản chất thực của anh không có là bản ngã chi trong đây cả, gọi là đốn ngộ tự tâm, vốn không có một vật. Kỳ thực rằng là nếu ta tụng kinh Bát Nhã thường xuyên, ta thấu ngộ được điều này, thì thưa các vị, không khác gì các vị mở được cánh cửa nhà thiền đi vô cả. Không biết sau này thì ông cụ Trúc Lâm có bài cho các vị là luôn tụng Bát Nhã hay không? Cái thời mình mới đến chân không vào năm 73. Thưa các vị, lúc đó mình còn trẻ lắm, 20 ngoài tuổi thôi. Lên đảnh lễ bạch thầy Xin thầy dạy cho con pháp môn hành trì. Ông hỏi một vòng là học ở đâu, hiểu biết Phật pháp ra làm sao. Rồi ông nói thôi giờ cứ tụng Bát Nhã đi. Mà Hà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cứ tụng hoài, tụng tới tụng lui. Lúc đó ông chưa dịch nhé, tụng cho nhuần nhuyễn. Rồi khi khóa thiền mở ra, tức là khóa thứ hai mở ra, thì bắt đầu nghe kinh, rồi từ từ đi vô pháp hành trì thôi, không cần phải lục cục lại làm cái chi. Kỳ thực thưa các vị, thiền sư không có pháp truyền riêng. Các vị ngộ từ trong kinh, các vị cũng thấy được đường về. Các vị đọc trong ngữ lục, các vị cũng thấy được đường đi. Thậm chí là có vị thiền sư nghe chửi lộn cũng mở được cánh cửa đạo mà. Cho nên không nhất thiết, không nhất thiết mình phải làm tôi tớ cho vị thiền sư nào nhé. Không nhất thiết mình phải theo vinh áo vị thầy nào. Đành rằng con đường tu thưa các vị, đối với các bậc thầy ta vô cùng tri ân ạ. Nhưng mà không phải ta đến với chùa, ta đi tu để làm nô lệ cho một ông thầy nào. Nếu các vị còn chưa có dựng dậy cái bản sắc của các vị để làm điều này, thì các vị tu chưa chắc gì các vị có khả năng là có niềm tin với chính mình. Đừng nói cái chuyện tiến được trên đường tu cho mất công. Mình liễn đời mình vào chùa, mình cứ dính chặt vào một ông thầy, nô lệ cho một dòng tu, nô lệ cho một ông thầy. Và cái tâm thức ỷ lại này thưa các vị, dường như nó là nghìn đời á. Sợ sệt, ốm yếu và vô cùng bất an khi cảm thấy mình bơ vơ, không có người thương xót, không có người dạy dỗ. Thưa các vị, bản chất của các vị không hề có cái bản ngã chi để mà tự nương cả. Bản chất của các vị vốn là cái năng lực chiếu sáng nhận biết hiện tiền mà. Thế thì cái nền tảng của thiền thưa các vị, đốn ngộ tự tâm điều đầu tiên. Bản chất của các vị vốn là cái tịch nhiên rỗng lặng. Điều thứ hai, thấu ngộ được điều này người ta mới mở được con đường về. Còn chưa thấu ngộ được điều này thì chúng ta mãi là người ốm yếu tựa nương thôi. Chúng ta chỉ có được làm một việc là niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh thôi nghe. Chưa có niềm tin với pháp hành trì thì thưa các vị, lay quay rồi cái chết gần kề thì ta rất là hoảng loạn. Điều thứ ba, các vị thấy được cửa vào, mở được đường đi rồi thì ngàn kinh muôn sách tự nhiên mở ra rất là mênh mông cho các vị đi vô. Không có một lời kinh nào của Phật mà không đặt trên cái nền tảng này. Không có một lời khai thị của vị tổ nào không đặt trên nền tảng này. Đây là điều thứ nhất, mình gói nó lại rất gọn để trình bày cho các vị thấy cái tinh túy của dòng thiền được truyền đạt trên cái nội dung này thôi. Rồi dẫn chứng thêm, ta hình dung rằng là Ngài Vô Ngôn Thông, Ngài có một bài pháp ngữ truyền lại cho Ngài Cảm Thành. Các vị thuộc bài pháp ngữ này chưa? Chưa thuộc luôn. Các nơi đều đồn đại dối tự nguyên truyền rằng thủy tổ ta gốc tự Tây Thiên. Mình chép, mình giải thích từng đoạn. Dối tự nguyên truyền rằng thủy tổ ta gốc tự Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng gọi đó là thiền. Một qua năm cánh, hạt giống liên miên, thầm hợp lời mật, muôn ngàn có duyên, tự gọi tâm tông thanh tịnh bản nhiên. Rồi Tây Thiên là đây, đây là Tây Thiên. Tây Thiên thử độ Tây Thiên đó. Cổ kim nhật nguyệt, xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên. Các vị lật cái cuốn Thiền Sư Việt Nam của sư ông Trúc Lâm ra, các vị chép. Đây là bài kệ mà Ngài Vô Ngôn Thông, Ngài truyền y cho Cảm Thành. Các nơi đồn đại dối tự nguyên truyền rằng thủy tổ ta gốc tự Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng gọi nó là thiền. Nội dung của những câu này nói cái chi? Ông nói rằng cái khởi nguyên của dòng thiền á, người ta cứ nguyên thiên bảo rằng là gốc từ nơi Tây Thiên, truyền qua 28 đời cho tới hôm nay, gọi đó là truyền pháp nhãn tạng, gọi đó là thiền. Nhưng mà những cái từ ở trong đây thì các vị nhận diện nè, họ đồn đại rằng, họ lừa dối nhau, họ tuyên truyền sùm trời, nhưng mà kỳ thực đoạn sau giải thích là cái chi? Đoạn sau giải thích là cái nội dung truyền thuyền đó trải dài qua thời gian, qua không gian, nào là một qua trổ ra năm nhánh, tức là một dòng thiền chia ra làm năm nhánh: quy ngưỡng, lâm tế, tạo động, vân môn, pháp nhãn. Và hạt giống thiền được gieo rắc trên đất nước Trung Hoa, kế thừa nhau rất là dài, dòng chảy thấm dần vào dân tộc Trung Hoa. Nhưng mà thưa các vị, cái điều cuối cùng ông kết thúc bằng những câu này rất là quan trọng nghe. Tây Thiên là đâu? Tây Thiên là đây, đây là Tây Thiên. Xưa nay trăng và mặt trời vẫn như vậy, và trăng mặt trời quá khứ cũng là trăng mặt trời vào hôm nay. Ngầm ý ông bảo rằng cái chi nơi đây? Điều thứ nhất là đừng nghĩ rằng chỉ có người xưa mới có khả năng thấy được đạo, sáng được tâm, tu tập để thành đạt giác ngộ nghe. Tại vì thưa các vị, cái bản chất giác ngộ là cái năng lực tự hữu của mọi con người trên hành tinh này, chứ không phải là người xưa mới có mà chúng ta thì không. Đừng bảo rằng người xưa phước nhiều hơn ta cho nên gặp chánh pháp, còn ta giờ không có điều kiện, thưa không. Đừng bảo rằng người xưa trong cái điều kiện hoàn cảnh họ dễ tu hơn ta, cũng không. Trăng xưa như thế nào thì trăng nay như thế ấy. Đất nước Tây Thiên như thế nào thì đất nước Việt Nam như thế ấy. Tâm thức người xưa ngộ đạo như thế nào thì hôm nay chúng ta, cái trình độ nhận thức của chúng ta nó dâng lên đến một cái chiều cao thì chúng ta có quyền thể nghiệm được đạo. Chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta là tội chướng ngập đầu, chúng ta nhân duyên rất ít, chúng ta không có điều kiện, thưa không. Hãy bỏ cái tâm thức rất ư là ốm yếu nó xuống. Điều thứ hai, nội dung bài này cho chúng ta biết rằng là tất cả những điều người xưa nói nó hàm một cái phương tiện, đó là xây dựng dòng tu, hình thành được nề nếp để tạo cái duyên lành cho người ta dễ đến với đạo. Nhưng mà kỳ thực cái bản chất của Phật thì nó không có hề, hay là bản chất sự giác ngộ thì nó không hề quá ư là lệ thuộc vào dòng chảy, vào tông môn, vào một bông hoa năm chánh gì cả. Nó vượt ngoài ngôn ngữ, nó đã vượt ngoài ngôn ngữ, vượt ngoài kinh văn, thì nó vượt ngoài cái chi nữa? Thưa các vị, màu da, sắc tóc, văn hóa vùng miền, tuổi lớn, tuổi nhỏ, giới tính nam nữ, thưa các vị, nó vượt ngoài tất cả điều này nghe. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình chỉ dạy được cho những người xuất gia mới có thể ngộ được đạo, hay là những người con trai đầy dũng khí mới thấy được đường tu, thưa không. Kỳ thực là chân lý nó vô cùng phổ biến. Nếu trong quá khứ người xưa đã từng nói những câu như thế này thì chúng ta có thể ứng dụng được những điều này truyền đạt đến cho thế hệ trẻ nè, thế hệ người Mỹ nè, thế hệ của người văn hóa không cùng một góc với ta là văn hóa Đông Phương, có thể hiểu được đạo rất là dễ. Cái nền tảng vấn đề nơi đây là các vị thấy sáng được con đường, các vị liễu ngộ được tự tâm của các vị, vốn là không một vật, vốn là cái năng lực chiếu sáng hiện tiền, vốn là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Từ cái nền này các vị ứng dụng nó trong con đường làm đạo là một, tự tu là hai, truyền bá chánh pháp là ba, thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản. Thế thì ngay cái câu truyền đạo của Ngài Vô Ngôn Thông đã có được cái nền để cho các vị thiết lập được cái công trình làm đạo. Nếu các vị thương đạo, nếu các vị muốn cho dòng chảy tuệ giác của các bậc thánh trong quá khứ đừng bị tắc nghẽn, thì các vị có quyền mở con đường này rất là rộng nhé. Các nơi đồn đại dối tử nguyên truyền rằng thủy tổ ta gốc tử Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng gọi đó là thiền. Một hoa năm cánh hạt giống liên miên, thầm hợp lời mật muôn ngàn có duyên, tự gọi tông tông thanh tịnh bản nhiên. Nguyên cả đoạn này hàm ý rằng là lời người xưa bảo ban cho chúng ta là dòng tu này nó có gốc từ Ấn Độ trải qua Trung Hoa, và những người đủ duyên lành vô cùng to lớn mới có thể thấy được đạo. Nhưng mà đích thực của nó là chi? Đích thực của nó là Tây Thiên là đây, đây là Tây Thiên. Nhật Nguyệt ngày xưa cũng là Nhật Nguyệt bây giờ. Rồi những câu cuối là chi? Vương vào thành mắt Phật Tổ thành quang, anh vướng vào những lời này thì anh bị mắt miếu, bị vướng víu, bị hệ lụy. Và quan cho ba đời mười phương Phật và Tổ nghe. Phật Tổ không hề muốn chúng ta làm cái chi, muốn chúng ta vướng mắc vào tất cả những cái điều của chư vị tổ sư đã khai triển làm một cái phương tiện độ sinh. Các ngài muốn mở kho tàng tuệ giác của các vị để các vị nhận ra con đường đi, rồi các vị phá bung cái vỏ của các vị đang có, đó là chấp trước vào thân, chấp trước vào vui buồn. Và khi thân và vui buồn và vọng thức bị phá vỡ thì cái gì còn lại? Còn lại một trạng thái tâm nhận biết chiếu sáng thôi. An trú ngay nơi đó để hành trì, an trú ngay nơi đó để tu tập, an trú ngay nơi đó để hành đạo, an trú ngay nơi đó để vận dụng rất là nhiều phương tiện độ sinh, chứ không hề muốn các vị vướng mắc vào cái lề thói của người xưa đã tạo. Họ không hề tạo một cái đường rảnh như cái đường ray xe lửa để chúng ta đi trên con đường mòn đó, thưa không, không hề có chuyện đó. Vướng vào thành mắt, Phật Tổ thành quang, sai đó hào ly mất đi trăm nghìn. Người khéo quan sát, chớ lừa cháu con. Người hãy khéo nhận diện về điều này, đừng có lừa bịp con cháu trong tương lai. Đừng nghĩ rằng phải giống như ta hoàn toàn mới là người thấu được đạo. Đừng nghĩ rằng là chư tổ từ Ấn Độ đi qua đất nước này truyền đạo, chúng ta muốn ngộ đạo ta phải ăn cà ri như tổ, thưa không. Đừng nghĩ rằng là dạy cho mấy Mỹ nó tu rồi bắt nó phải ăn cá kho như ta rồi mới thành đạo, thưa không. Ta ăn bi xà nó cũng thành đạo được vậy. Người khéo quan sát chớ lừa cháu con là như vậy. Nay ngươi hỏi ta, ta vốn không lời. Nếu ngươi hỏi ta rằng làm thế nào để truyền đạo, ta vốn là vô ngôn mà. Đạo là gì, ta cũng không trả lời được, tại vì đạo vốn lặng lẽ, vô ngôn. Đây là cái nền tảng của một bài làm thành cái chân đế để từ đây chảy thành cái dòng thiền vô ngôn thông nghe. Thế rồi các vị có thể phân dấu ngài vô ngôn thông, các vị nhận ra một điều. Quá khứ thì vô ngôn thông, căn cứ trên cái nền của thiền đốn ngộ. Và khi đến các vị thiền sư Việt Nam thì các ông làm gì? Thưa các vị, lấy kinh Biên Giác làm nền tảng nè, lấy kinh Kim Cang làm nền tảng nè, và lấy văn học Phật giáo Đại Thừa làm nền tảng. Thậm chí vào cái thời Phật giáo Mật Thừa đi vô trong dòng chảy của Đạo Phật Việt Nam, các ngài vẫn lấy kinh Dược Sư, lấy những cái bài chú. Và thưa các vị, thiền tịnh mật nó quyện nhau thành một trong dòng chảy Phật giáo Việt Nam là do vì các vị tổ của người Việt trong quá khứ, họ cảm thấy cái nhu cầu cần thiết là họ vận dụng được Phật Pháp, làm thế nào ứng dụng được vào xã hội Việt Nam trong thời đó, giúp được người, chứ không hề lệ thuộc hẳn vào cái truyền thống đốn ngộ của ngài Vô Ngôn Thông mang qua nghe. Các vị nhìn dòng chảy thiền Trúc Lâm, các vị thấy điều này. Bản thân của ngài Quyền Quang thì ngài đã có khả năng là làm chế. Các vị nhìn cái văn bản ngài chú thực thì trong đó văn học Phật giáo Mật Thừa nó chiếm 1/3, chứ không hề lệ thuộc hoàn toàn vào cái truyền thống thiền đốn ngộ của Trung Hoa. Không, đây là sắc thái rất đặc thù, nó cho chúng ta một cái nhận diện rằng là trong quá khứ tổ tiên ta không có đến đổi quá ư lạ, lệ thuộc văn học Hán Tạng hoàn toàn. Không có hai tay dâng đất nước Đại Việt cho Trung Quốc bao giờ, càng không có chuyện là để cho họ xâm lăng vùng trời, vùng biển, vùng đất. Không có chuyện là xô dạt những quần đảo tổ tiên ta đã xây dựng, đã bỏ xương bỏ máu giữ gìn, bán rẻ cho một anh chàng Đại Hán bên kia. Chưa hề. Ngay trong cái dòng văn học thì chúng ta đã xác định được Nam Quốc, Sơn Hà, Nam Đế Cư rồi. Cái nét đặc thù nó là như vậy. Mong rằng là các vị học cái bài này, chiêm nghiệm bài này cho kỹ. Mình viết hai phần chữ Hán và chữ Việt, nhưng mình thấy nó rườm rà, cho nên chỉ viết chữ Việt. Đó là điều thứ nhất. Khi dòng thiền đốn ngộ đến Việt Nam được khơi nguồn từ bài kệ đầu tiên của ngài Vô Ngôn Thông, làm cái nền cho một dòng chảy. Tuy nhiên dòng chảy nào nó cũng có những cái điều phát triển, đó là những dòng phụ lưu đổ vô, hình thành được cái hương vị của dòng nước nơi đó, chứ nó không hề giống như dòng nước đầu nguồn khác. Nếu ở lĩnh vực vật lý, không có dòng sông nào cuối nguồn mà nó giống như hạt nước đầu nguồn. Do gì? Nhiều phụ lưu đổ vô. Thế thì dòng chảy thiền từ Trung Quốc qua Việt Nam cũng vậy. Nó được lọc qua tâm thức người Việt, nó lọc qua cái văn hóa của người Việt, cái cá tính của người Việt, cho nên nó hình thành cái nét đặc thù là dòng thiền rất Việt Nam. Đó, mình đi đến thứ hai. Thứ ba, tóm yếu. Tông chỉ của dòng này làm cái chi? Lấy vô niệm làm tông nha. Tông yếu họ có ba cái chủ thể chính, đó là vô niệm, vô trụ. Thứ ba là vô tướng. Và thứ tư cũng là vô đắc luôn nữa. Trên cái nền này nó hình thành cái dòng thiền này. Và nó hình thành luôn cả một cái bề dày của Phật giáo thiền Trung Hoa và Việt Nam. Nó có thể diễn đạt, tức là nó có thể giải thích qua quẹ qua sói thêm, nhưng mà cái nền chính của nó là trên những cái căn bản này. Và chúng ta nhớ là Ngài Huệ Năng ở trong Pháp Bảo Đàng, Ngài quy chiếu tông của Ngài có ba phần: vô niệm vi tông, vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, và vô trụ làm bổn. Thưa các vị, là người xưa họ dùng cái từ rất là rườm rà, nhưng mà ba phần này nó là một thôi nhé. Vô niệm làm tông, nó hàm nghĩa chi? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là vô niệm đó. Vô sở trụ, nhưng mà tâm thức luôn sáng bừng, không dính sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nhưng mà không được chìm vào vô ký. Phải không? Anh có quyền nhìn nè, anh có quyền ngửi nè, anh có quyền nghe nè. Thế nhưng mà anh không hề khởi một cái dòng ý thức nào phê bình, phán đoán, nhận xét, phân tích. Nhìn một vòng thế này, mắt anh tiếp xúc với bao nhiêu người, tiếp xúc với sắc màu, nhưng mà anh không dừng lại trên một đối tượng nào để phê bình, để phán xét, để lý luận. Và khi tâm thức anh nó dừng cái chỗ là an trú ngay cái trạng thái nhận biết mà không phê bình phán xét, thì phiền não không phát sinh, vui buồn không phát sinh, ưu tư phiền muộn không phát sinh. Sâu xa hơn nữa là chi? Chỉ có cái nhìn mà không có người nhìn và không có ai là kẻ bị nhìn. Thế thì nó có cái gì nơi đây? Có trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngã nghe. Tôi nhìn, tôi quan sát, tôi phán xét, tôi lý luận, tôi thì thầm, tôi phân biệt, tôi phân tích. Thì có tôi là người phân tích, kẻ kia là người bị phân tích. Rồi nó kéo dài một cái dòng chảy là buồn này, giận này, ghét này, thương này, ưu tư phiền muộn. Còn nếu nhìn nhưng mà vô tư, cái từ giờ ta hay dùng có phải không? Nhìn mà dững dưng, nhìn mà vô tư, biết hết mọi người đang có mặt ở đây mà không hề làm chi, không phân biệt đây là người tôi thân, đây là người tôi không thân, đây là người dễ thương, đây là người tôi căm ghét chi cả. Thế thì nhìn tỏa sáng, chiếu sáng, cái năng lực nhận biết chiếu sáng hiện tiền, nhưng mà không có bản ngã đi vô, không có phiền não đi vô, không vọng thức chen vô, chỉ đơn giản là cái nhìn sáng rỡ mà thôi. Thì ngay đây gọi là vô niệm đấy. An trú ngay nơi đây, tu tập thì thành tựu cái chi? Thành tựu giác ngộ nhé. Chứng nghiệm vô ngã, biết rằng sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm. Và thưa các vị, không có chi dễ bằng chuyện tu nhé. Tại vì đơn giản vô cùng, các vị không hề thiếu một phút giây nào không tu được. Tu là cái chuyện nó xảy ra trong từng sát na một, chứ không phải là cái chuyện lên chùa, tụng kinh, tỏ thiền. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị dung văn dung vẻ, các vị đi vào phố thị, các vị ngồi nghe thiên hạ nói lý sự sùm. Nhưng mà thưa các vị, tu là cứ tu nha. Họ nói là chuyện của họ. Mình an trú ngay nơi cái tâm nhận biết, thì họ nói thưa các vị như gió đi ngang qua lưới, không động lại. Thậm chí buồn vui nó đến nó đi trong ta, nó cũng đi ngang qua tâm thức ta, chứ không hề động lại. Tại vì ta luôn là con người quan sát những thứ kia. Thế thì tông chỉ của thiền lấy vô niệm là vậy. Vô niệm nhưng mà tràn đầy năng lực chiếu sáng nhận biết. Chứ vô niệm nó không có hàm nghĩa rằng là dửng dưng, vô tư, không biết, vô ký. lững đững lờ đờ như kẻ trên mây. Không, vô niệm nhưng mà sáng bừng sự nhận biết, vô tướng làm thể. Thưa các vị, cái bản chất của tâm nhận biết, các vị, bản chất của cái năng lực nhận biết này, nó có hình tướng không? Không. Không chụp hình được, không nắm bắt được, không hình dung được, không vẽ được. Các vị không thể suy nghĩ về nó được. Tại vì suy nghĩ thì cái chuyện gì phát sinh? Suy nghĩ liền trở thành cái đối tượng nó ở bên ngoài. Các vị vừa khởi một chút vọng thức thì vọng thức liền bị cái năng lực nhận biết này nó chiếu sáng ngay. Thế thì vừa suy nghĩ, cái suy nghĩ đã trở thành cái bị biết. Rồi các vị lui vô, các vị trở thành cái biết. Thì cái trạng thái biết này nó vốn là chi? Vô tướng, không hình dáng. Nó vốn là vô ngã, cho nên nó vốn là vô tướng. Người ta không nắm được ánh sáng, không chụp hình được ánh sáng, không nhốt được ánh sáng, không vẽ được hình ánh sáng. Thì năng lực tâm nhận biết là như vậy. Cho nên gọi là vô tướng làm thể. Thể của Niết Bàn như thế nào thì thể tâm nhận biết của các vị như thế ấy. Hư không là rộng lặng đến độ nào thì cái thể tâm bất động của các vị nó bằng với hư không. Cho nên gọi rằng bản chất tâm vô sinh bất diệt của các vị nó bằng với đất trời. Tuổi thọ của nó bằng với hư không. Thể của nó như hư không rộng lặng tịch nhiên. Nó bao trùm luôn hà sa thế giới là như vậy. Tại vì nó vô tướng, vô trụ làm gốc. Tại sao nó vô trụ làm gốc? Thưa các vị, bản chất tâm nhận biết này nó không hề có chỗ trụ nghe. Nếu nó có chỗ trụ thì nó thành cái gì? Thành quá khứ. Giản dị nhất là đây là một đường thẳng biểu trưng của thời gian mà nó trụ, tức là nó dừng lại ngang đây thì nó thành cái gì? Quá khứ liền. Các vị vạch một đường, dù đường nó mong manh như là đường vạch của lưỡi lam cũng trở thành quá khứ nghe. Cho nên nó vô trụ, nó hàm nghĩa rằng là do vì nó luôn có mặt, luôn chiếu sáng, không dừng lại phút giây nào. Cũng có hàm nghĩa thứ hai, nó nhanh đến độ là nhanh hơn tốc độ ánh sáng, cho nên gọi nó là vô trụ. Người ta có bắt được tốc độ ánh sáng không? Không. Không có một cái tốc độ nào nó vượt ngang ngưỡng cửa ánh sáng được. Thế thì cái khả năng vô trụ là do vì nó nhanh hơn ánh sáng, cho nên nó vô trụ thế đâu. Đây là ba cái nền tảng rất là tiêu biểu của truyền thống thiền, đặt trên cái nền này để xây dựng cái chi? Xây dựng pháp hành trì, xây dựng cái chi nữa? Xây dựng ngàn muôn cánh cửa phương tiện giải thích để cho người ta thấu ngộ được đạo đi vô nghe. Đây là tóm yếu về cái tông chỉ của dòng Vô Ngôn Thông là như vậy. Đó là mình nói điều thứ nhất, tông chỉ dòng thiền Vô Ngôn Thông. Các vị mỏi mệt chưa? Còn mấy phút nữa. Không lẽ nghe hoài dường như thấy hơi buồn ngủ rồi đó. Thế rồi điều thứ hai, từ cái nền này nó hình thành lên cái nét thứ tư. Thưa các vị, thứ tư của dòng thiền này, xin lỗi, phần B mình đi xong phần A này nghe, và phần B của vấn đề thừa tiếp cái phần A này, nó đến phần B rất là quan trọng. Mình chúng ta đi vô khai thác, đó là thiền trong sự sống nghe. Tức là cái từ ở trong Hán Tạng người ta dùng là đồng dụng bất ly thiền à. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ăn cơm, anh mặc áo, anh nghĩ suy, anh lo âu, anh phiền muộn. Thưa các vị, đúng nguyên tắc là không lúc nào rời công phu thiền tập. Trong khi đó chúng ta không khéo thì chúng ta lâm vô cái tình trạng là chúng ta chỉ ngồi mới thiền, có thời khóa mới thiền. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta tu rất ư là tài tử, chứ chơi thôi. Người tu thực sự thưa các vị là phải làm thế nào khéo an trú được tâm hành thiền trong mọi thời khắc. Ngài Ajahn Chah là một vị sư của truyền thống nguyên thủy, ai cũng biết. Ngài nói bạn đừng nghĩ rằng bạn duỗi chân ra là xả thiền. Không, chẳng qua chỉ đổi tư thế thiền chứ không hề có chuyện xả thiền. Bạn ngồi lâu quá chân nó đau, cho nên bạn xả chân ra, là bạn thay vì ngồi thì bạn đi cũng thiền. Thay vì đi mỏi mệt quá bây giờ bạn nằm thì nằm là thiền. Chỉ là đổi tư thế thiền tập chứ không hề có chuyện xả thiền trong một ngày. Đây là một câu nói rất là tuyệt vời của một vị sư của truyền thống Nam truyền. Chúng ta, thưa các vị, mình là những người môn đồ của thiền tông chính hiệu. Thiền Trúc Lâm là thiền tông chính hiệu chứ đâu phải là thiền giả vờ. Thế mà mình nghĩ rằng là chỉ tọa thiền mới là tu, thế thì vô cùng là phi lý. Cho nên thưa các vị, hãy ứng dụng được thiền tập trong mọi động dụng của đời sống. Điều này nó không phải là tới thời chúng ta mới chế tán, mà điều này nó đã có mặt trong dòng chảy rồi nghe. Cho nên gợi ý thứ nhất là khéo quy chiếu thiền tập vào mọi lúc, mọi nơi. Chỉ tha cho cái lúc mình quên đấy. Quên thì tính làm sao giờ? Nhưng mà chợt nhớ rồi thì an trú tâm để thiền tập ngay. Không có một phút giây nào không phải là sự thiền tập. Đứng trong nhà tắm, ngồi trong xe rung, ăn một bữa cơm, hoặc là các vị đi xuống phố, các vị lái xe, các vị đang trên đường bị xe kẹt, vân vân. Thưa các vị, phút giây nào cũng là phút giây an trú trong trạng thái tâm tĩnh lặng cả. Mình có thằng em nó vui lắm, nói với đứa con nó mỗi lần đưa mình đi lên đi về đi dạy đó, hai bố con nó trên xe nó cãi lộn mình nghe mình cũng tức cười, mà mình nghĩ thằng này nó tu được. Nó nói không có gì lý thú bằng đi xe mà gặp đèn đỏ hết á. Con nói trời, đèn đỏ mà lý thú, ghét vô cùng, chậm rụt. Nó không con, đèn đỏ cái mình dừng lại mình ngồi ngắm trời mây chơi, ngắm nhà ngắm cửa người ta. Rồi xe mà kẹt qua đường thì rất thích, tại vì nó chạy chậm cho nên mình cứ thông dong thế thôi. Rồi thưa các vị, ví thử như các vị không biết tu tập thì xe nó kẹt thì các vị làm chi? Rất bực mình nghe. Thế nhưng mà bực mình là làm được cái chi? Không thể làm cho chiếc xe nó chắp cánh nó như phi cơ nó bay. Nó cũng phải di chuyển theo cái lượng xe của người ta tới thì nó tới, mà không tới thì nó dừng thôi. Thay vì mình bực bội thì cái điều cực kỳ thông minh đó là lúc xe kẹt thì ta cứ ngồi ta chơi, lúc nào nó chạy được thì cứ chạy thế thôi. Điều thứ nhất là 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mà kẹt xe thì đó là thời khắc ta an trú tâm ngay trạng thái thiền tập. Và khi các vị có một chút công phu như thế thì lúc về nhà không có cái chuyện là phiền muộn, bực bội, cau có, giận tức gì cả. Tại vì ta lợi dụng được mọi thì giờ, thậm chí thì giờ khó chịu nhất ta cũng tu được. Thế thì người này ta gọi là người chi? Quá thông minh. Còn chúng ta thì không thông minh, cho nên thì giờ đó thì ta bực bội, ta cáu gắt, không những mất cái thì giờ 2 tiếng đồng hồ kẹt xe, mất luôn thì giờ chi nữa. Dư hưởng của nó kéo dài tới lúc mình về nhà nghe. Nó làm cho mình bực bội khó chịu, rồi vô nhà rồi mình gây cái bực bội khó chịu này vào đầu của những chúng sinh bé bỏng trong nhà mình nữa. Con mình nó lạng ngoạng chạy ra thì lãnh đủ. Vợ mình nó tươi cười với mình thì coi chừng nó cũng lãnh đủ. Thế thì mình tạo cho gia đình cái không khí rất ư là địa ngục, tội mình và tội người. Do vậy, thưa các vị, người có một chút thông minh thôi thì họ lợi dụng được mọi lúc, mọi nơi để an trú trong thiền tập. Đó là mình nói cái chuyện ở nhân gian nghe. Còn chuyện trong nhà chùa chúng ta, thưa các vị, đôi khi mình nghĩ rằng là tu là cái chuyện trở nợ quỷ thần. Bây giờ nghe tiếng chuông đánh bon ven là lòng nó bực bội. Thưa các vị, mình hãy nghĩ rằng là phước lành vô cùng, cho nên ta có được cái thì giờ đại chúng, người ta đặt ra một cái quy luật để cho chúng ta hành trì. Và đây là một sự nhắc nhở vô cùng đẹp đẽ nha, tại sao mình bực bội. Và khi các vị có được ý thức về điều này, các vị phổ năng lực thiền tập vào mọi lúc, mọi nơi, thì không có việc chi gọi là việc đáng cho ta bực bội nhé. Đại chúng cắt mình đi làm công tác lao động cực nhọc là một cơ hội để cống hiến. Đại chúng cắt mình làm một cái công việc vô cùng ô uế, chùi cầu tiêu, rửa chén, nấu ăn, là một việc vô cùng là hạnh phúc chứ. Các vị phổ được cái sự thực tập vào trong mọi công tác thì thưa các vị, đời sống ta không bị mất. Còn mà không thì sao? Cho các vị làm những công việc vô cùng nhàn hạ thì các vị cũng cảm thấy bực mình. Việc này nó không đáng với cái công sức của tôi đầu tư nè. Khả năng tôi học hành như thế này, khả năng tôi đóng góp được thế này mà để cho tôi làm cái việc nó không hợp với khả năng tôi. Thế thì mình bực. Rồi cho mình làm việc nặng mình cũng bực. Thưa các vị, người như thế thì sống trong chúng là một loại gai, một loại cây gai trong đại chúng vô cùng khó chịu. Và các vị rời nơi đây, các vị đến bất cứ một nơi nào, dù đó là cảnh giới chư thiên, Các vị cũng không thể bằng lòng được với hoàn cảnh sống như thế. Thế thì ta tự chuốc phiền não. Chuốc phiền não một ngày thì có khả năng chuốc phiền não một tháng và một đời đi mất. Không khéo vận dụng được ngày tháng đi tu. Thưa các vị, đời sống ta lay lắc qua ngày và cuối cùng thì cái sự thành đạt của ta là sự bực bội, buồn phiền, trách cứ. Và người ta luôn tìm được mọi điều như vậy để sống nghe. Tìm được mọi điều trách cứ, buồn phiền, bực bội. Và luôn tìm một cái lực đối kháng để người ta xác định rằng là tôi là như thế này nè, anh làm như thế là vô cùng trái với ý tôi, vân vân. Tức là khi người ta không có được chút công vô hành trì thì người ta sống ở đâu người ta cũng tìm được một cái lực đối kháng lại. Không đối kháng được với người bằng hữu mình thì cũng đối kháng với ông thầy trụ trì. Không đối kháng thầy trụ trì thì cũng căm ghét một Phật tử nào tới đây. Và thưa các vị, nguyên tắc của công vô tu là nếu các vị an trú được trong pháp hành trì thì các vị đủ thông minh để làm cái chi? Làm cho đời sống mình một đời hạnh phúc nghe. Làm cho đời sống mình không có lực đối kháng. Làm cho đời sống mình trải dài với chân mình là thảm đỏ đó. Không nói chi xa, cụ Trúc Lâm có câu nói vô cùng hay. Ông nói là trong cuộc đời làm đạo của tôi á, chỉ có những người hiểu tôi, yểm trợ tôi và những người chưa hiểu tôi với tôi không hề có kẻ thù trong cuộc đời làm đạo. Không hề có ai là người không cùng chí hướng cả. Có điều họ còn chưa hòa nhập, chưa cảm thông và người đã cảm thông thôi. Chứ không hề có ai là người đối kháng với tôi. Các vị, về hỏi ông cụ á, đó là câu nói của bậc thầy mà chúng ta nên học á. Trong đời sống tu ta cũng thế. Thưa các vị, dù mình mới là một người xuất gia hay là một người cư sĩ, mình nên có quan niệm như thế này nghe. Trong cuộc đời tu của ta, trong đời sống của ta, không hề có kẻ thù. Không hề có ai là người phá rối ta cả. Chỉ có người cảm thông với ta, còn người chưa cảm thông thế thôi. Người chưa cảm thông thì hãy cho họ một cơ hội. Hãy cho họ một cơ hội. Cơ hội sẽ đến với họ. Nếu đời này chưa đến với họ thì thôi đời sau đến với họ cũng được. Mời và hồi hướng nha, không có gì thắc mắc nữa cả. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo vô thượng nguyện thành.